xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly xảy ra chuyện một cái, hận không thể toàn thế giới đều biết sáng sớm. Nàng liền tiếp vào đến từ phương xa chào hỏi, cha mẹ ở xa sơn tây, đối tình trạng của nàng 10 phần lo lắng. Hai vị lão nhân đều nói muốn đến xem nàng nói đường xá xa, nàng không có vấn đề gì lớn, tu dưỡng mấy tháng liền có thể hào. Quan trọng nhất chính là, nàng không nghĩ cha mẹ thân phận chân thật bại lộ. Cuối cùng, ở lời khuyên của nàng hạ, hai vị lão nhân rốt cuộc nghe khuyên. Nàng vội vàng cúp điện thoại, ngực chậm rãi trầm khẩu khí. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở trước mặt nàng, đang bưng một chén nước miệng nhỏ uống, gặp nàng cúp điện thoại, hướng nàng nghi hoặc quăng tới. Thế nào không cho thúc thúc A-di tới, tự kết hôn lên, nàng liền chưa bao giờ cùng Đặng Ly cha mẹ thấy qua. Cái này vốn là nguyên chủ an bài, vì chính là không cho cha mẹ bại lộ. Hiện tại đổi nàng, nàng dù lo lắng cha mẹ bại lộ, nhưng nàng lo lắng cho mình hơn bại lộ. Có nguyên chủ cha mẹ ở, nàng cái này giả Đặng Ly, đoán chừng không sống qua ngày mai. Cũng may hết thảy hữu kinh vô hiểm, nàng cười, người biết, cha mẹ ta bận rộn công việc, ta chút thương thế này cũng không tính là lớn chuyện, liền phiền phức bọn họ. Tống Chỉ Tuệ bưng chén nước lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, như có điều suy nghĩ. Phải không, nàng lộ ra bôi tinh danh cười, phảng phất đem Đặng Ly nhìn thấu giống nhau. Đặng Ly tự biết, nàng phú nhị đại thân phận là giả, nhưng Tống Chỉ Tuệ cũng biết a, tại sao còn muốn đem thương thế nói cho nàng cha mẹ, vì cố ý gây nên nàng khủng hoảng đúng không? Cái này tiểu bằng hữu, thật thật khó hầu hạ. Tống Chỉ Tuệ đem chén nước buông xuống, than nhẹ một hơi thở. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi là hy vọng thúc thúc A-di tới, các ngươi quá lâu không gặp, cũng hảo có một chiếu cố, ngươi đã nói như vậy, vậy thì coi như. Đặng Ly cười mị mị, chính là, được rồi, nhưng là truyền dịch công tác đã hoàn thành, hôm nay lại ở lại viện quan sát 2 giờ, liền có thể về nhà. Lúc này, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến loạt tiếng bước chân, nghe thanh âm phảng phất là một đám người. Đặng Ly lỗ tai dựng thẳng lên, nhìn về phía cửa. Quả nhiên, bằng bạc quải trượng ngay lập tức sử tiến đá cầm thạch mặt sàn, phát ra lộp bộp tiếng vang. Ngay sau đó, Tống Toại Anh lộ ra nóng nảy khuôn mặt, hướng nàng đi tới. Tiểu Tuệ, Tiểu Cách, hắn chân càng phát ra không tiện lợi, đi lúc tới, từ Tống Thiên Phục nữa. Ra ra cẩn thận, Tống lão gia tử đi đến trước giường, đầu tiên là nhìn một cái Tống Chỉ Tuệ, xác định hắn cháu gái ngoan không có chuyện gì, mới đem ánh mắt định trên người Đặng Ly. Gặp nàng tay đánh thạch cao, sắc mặt trắng bệch, lộ ra kinh buồn thần sắc. Nghe nói là treo dây rớt xuống, Đặng Ly đáp lại lấy. Đúng thế, nàng nhìn về phía đám người, người nhà họ Tống cơ hồ đều đầy đủ hết. Tống Thuận Quân đứng ở trước mặt nàng, tỉ mỉ nhìn nàng đánh thạch cao. Như thế nào, nghiêm trọng không? Đặng Ly lắc đầu, cảm ơn nhị bá phụ quan tâm, không có việc gì. Lý Lăng thở dài, người nói ngươi làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác đi làm nữ võ thay, vốn là rất nguy hiểm, thế này chuyển đi, không biết, còn cho là chúng ta Tống gia không trả tiền nổi đâu. Tống Toại Anh nghiêm túc nói, cái gì đây, người ta Tiểu Cách cũng là vì sự nghiệp của mình, nào giống ngươi, mỗi ngày ở nhà không làm gì. Tiếng này gian dậy, phòng một chút yên tĩnh, đám người đều không dám lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly càng không tiện nói gì, nàng lúng túng cười làm lành. Lúc này, Hạ Minh Nghĩa đi lên trước, đem đầy trời tinh đưa cho nàng. Cháu ngoại gái tức phụ, chúc ngươi sớm ngày khôi phục. Tống Thiên Phục cũng đưa tới hoa cẩm chướng, Cách tỷ tỷ, sớm ngày khôi phục. Nói thật ra, người một nhà khẩu Phật tâm xà, nàng thật đúng là không chịu đựng nổi. Cảm ơn, Tống Thiên Phục đứng nghiêm, tỉ mỉ nhìn xem nàng đánh thạch cao, hết sức tò mò. Cách tỷ tỷ, nghe nói ngươi là từ rất cao địa phương rơi xuống. Đặng Ly gật đầu, ân, hơn 10 mét đi. Tống Thiên Phục, hơn 10 mét rất cao, nếu là đổi lại người khác, đoán chừng đều sớm tàn phế. Hắn giống như là ham học hỏi giống nhau. Cách tỷ tỷ, ngươi học qua võ công sao, còn đi làm đánh võ thế thân. Nàng khiêm tốn trả lời, ta lúc xuống, đúng lúc treo ở trên một thân cây, cho nên không có ngã lợi hại như vậy. Tống Thiên Phục vấn đề này 10 phần xảo diệu, người bình thường tại sao sẽ ở ý đâu, trừ phi có người dạy hắn cố ý hỏi như vậy. Đặng Ly trầm tư một chút, người một nhà này, một câu, 800 cái tâm nhãn tử, nàng chơi bất quá. Tống Chỉ Tuệ giống như là minh bạch nàng quẫn cảnh, nàng bưng chính dáng người, quay đầu nhìn lại. Tiểu Thiên, cứu cứu, bá phụ bá mẫu, bác sĩ nói, bệnh nhân yêu cầu tĩnh, vẫn là để nàng nói ít vài lời đi. Tống Chỉ Tuệ không sợ đắc tội người, ở Tống gia, nàng là phần độc nhất được sủng ái. Cha mẹ của nàng mất sớm, tì tì lại điên rồi, thừa kế tiếp bán thân bất toại nàng, lão gia tử giống như là tâm can bảo giống nhau hộ ở lòng bàn tay. Nàng vốn là nhu cầu thiếu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, Tống Toại Anh lập tức chi viện. Tống Toại Anh có thể không biết Đặng Ly là mặt hàng gì, nhưng là không có cách, tiểu tôn nữ thích a, bất đắc dĩ mới để các nàng kết hôn, thích liền là chân lý. Lần này tiểu tôn nữ giữ gìn Đặng Ly đến loại tình trạng này, hắn cũng minh bạch, xem ra nàng là rơi vào. Hắn biết được, chìm yêu một người túi ra cũng không thể làm, Đặng Ly không có bên ngoài, không xứng với nàng cháu gái, đáng tiếc hắn ngày giờ không nhiều, cũng lo lắng cháu gái, còn không bằng liền trong thời gian ngắn ngủi này, để nàng qua đến vui vẻ chút. Hắn ho khan, kêu lên đám người tán đi, không đầy nửa canh giờ, trận này thăm bệnh kết thúc. Nói là thăm bệnh, Đặng Ly đại khái rõ ràng, không phải liền là người xấu muốn nhìn một chút hắn thành quả sao? Bây giờ thấy nàng như thế, sau lưng không biết nhiều vui vẻ đây. Tống Chỉ Tuệ tạm thời từ chối Tống Toại Anh cho quản gia của nàng, mục đích đúng là để người xấu thả lòng đề phòng, lộ ra chân tướng. Đặng Ly đồng ý nàng, chỉ là cứ như vậy, người ta liền các loại không tiền. Tống Chỉ Tuệ, không sao, có tỷ tỷ của ta ở, nàng có thể giúp ta. Đặng Ly sợ hãi thán phục tại Tống Chỉ Tuệ tâm tư kín đáo, tuổi còn nhỏ, cũng đã có vượt qua thường nhân sự nhẫn nại cùng quyết tâm. Nàng không khỏi hỏi nàng, dù nói thế nào, người ta đều là cùng giường chung gối thê thê, ta xảy ra chuyện. Nàng tiến lên trước, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Người thế nào đều không rơi nước mắt, hô hấp rất gần, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ, nàng rất nhanh rũ xuống đôi mắt, tay nhỏ nắm chặt tay vịn. Ta cho tới bây giờ không có nước mắt, Đặng Ly xẹp miệng, a, vậy ta về sau thật xảy ra chuyện, người cũng không khóc khóc bày tỏ một chút. Tống Chỉ Tuệ, người tại ta chỗ này, có thể xảy ra chuyện gì? Đặng Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhất định, người nhìn ta tay, về sau a chưa chừng ta sẽ không có, đến lúc đó, người sẽ khóc chết đi ngươi. Tống Chỉ Tuệ, ta vì sao muốn thút thít, ở ta 12 tuổi năm đó. Cha mẹ chết ở trước mặt ta, ta đều không hề khóc lóc. Đặng Ly tự nhiên không dám cùng cha mẹ của nàng đánh đồng, nàng nuốt thanh, chuẩn bị hào rời giường về nhà. Chu Hỷ Minh phụ trách đóng gói các nàng quần áo cùng y dụng thuốc. Nàng thì cùng Tống Chỉ Tuệ theo ở phía sau. Đến hầm đậu xe, Chu Hỷ Minh đem cửa xe mở ra, trở lại phòng điều khiển cạnh cửa, chờ đợi Tống Chỉ Thu. Tống Chỉ Thu cùng quản gia của nàng ở tại khách sạn, giờ này khắc này. Ngay tại chạy về đằng này. Không có nàng, Tống Chỉ Tuệ không tiện lên xe. Chờ một lúc, Tống Chỉ Tuệ điện thoại vang lên, nàng kết nối điện thoại. Ân, ân, vậy chúng ta về trước đi. Đặng Ly hỏi nàng, thế nào rồi? Thu Thu tỷ quản gia nói, xe của các nàng hãm ở trong tuyết, tạm thời ra không được. Tống Chỉ Tuệ thở dài, đưa điện thoại di động thu hồi trong túi. Nàng hai tay triển khai, chống đỡ xe lăn tay vịn. Ý đồ bản thân sau khi lên xe tòa. Đặng Ly chọn một hạ lông mày, cấp tốc ngồi xổm người xuống, một tay đỡ dậy bờ eo của nàng. Vị trí này, Tống Chỉ Tuệ đúng lúc dựa trong ngực nàng. Nàng quay đầu, nhìn chằm chằm Đặng Ly, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đặng Ly câu một dưới khóe môi, một cái chân đạp ở phía sau xe chân đạp, một tay đem Tống Chỉ Tuệ eo vòng gấp, đỡ mềm dẻo vòng eo, đưa nàng ôm lên. Tống Chỉ Tuệ nửa mở ra miệng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đầu tìm hoa mắt, dường như, nàng sợ hãi nắm chặt Đặng Ly cổ áo, đầu hướng phía trước, nhẹ nhàng cúi tại cổ áo của nàng, nghe được một cổ làm người ta an tâm trầm mộc hương. Đặng Ly gom góp gần, nàng vừa nhấc mắt chính giữa mũi của nàng, phong tuyết lớn, mấy đóa bông tuyết treo ở nàng đầu bút lông chỗ, rất nhanh hòa tan. Nàng giật mình ngẩn người một chút, ngậm lấy má bên cạnh thịt. Thân thể ngửa ra sau xa, mới dám hô hấp. Đầu kia ấm áp cánh tay như rắn trườn, dán eo của nàng rút ra, mang theo bên hông một trận cảm giác nhột. Tống Chỉ Tuệ bất an dắt váy, nhịp tim nhanh chóng. Nàng nhìn xem cánh tay kia, vẫn như cũ không thể tin được, đối phương một tay liền đem nàng ôm lấy đến, còn không phí sức. Đặng Ly đưa nàng nhét lên xe, khom người từ trong xe ra tới, đóng cửa xe, vây quanh một bên khác lên xe. Lạnh quá a, nàng phát một chút run, quay đầu nhìn về phía Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ nghẹn ngụm nước bọt, đem bối gắt gao dựa vào ghế, còn vẫn chưa hết sợ hãi. Thấy Tiểu Bằng Hữu một mặt ngu ngơ, nàng đụng lên đi đối nàng cười. Có phải là cảm thấy có ta rất tốt, cứ việc nàng đoạn một cái tay, nhưng là vẫn như cũ không ảnh hưởng tới cái gì. Tổng thể đến nói, không có chậm trễ đến Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ liếc nàng một cái, có ngươi không có ngươi, không có có chênh lệch, chậc chậc, nàng tự nhiên không cùng Tiểu Bằng Hữu so đo. Nửa ngày, nàng chuyển cái mông một chút, thân thể dán Tống Chỉ Tuệ. Đối phương chân không tiện, chỉ sững sờ nhìn nàng, trong xe ánh đèn u ám, kia song lưu ly mắt mang theo sát khí, nàng cũng không để ý, ngoẹo đầu, tựa ở nàng trên vai. Ta là bệnh nhân, rất suy yếu, ta yêu cầu ngươi. Tống Chỉ Tuệ vai trầm xuống, chỉ cảm thấy có nóng bỏng đầu to gắt gao dựa vào nàng, nàng hô hấp nặng, nhiệt khí chỉ hướng cổ rót. Dưới mắt nàng không tiện phát tác, chỉ vì phía trước còn có một vòng thúc. Chu thúc là Tống Toại Anh nhiều năm tài xế, nhất định bí mật quan sát hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không dám thể hiện ra cảm tình không tốt bộ dáng. Nàng ho khan một cái, không nhìn ra ngươi suy yếu, ngươi vừa mới ôm ta thời điểm, khí lực không nhỏ. Giống như là một tay xách gà con, Đặng Ly nửa híp mắt, cũng là bởi vì ôm ngươi, một chút dùng hết khí lực. Tống Chỉ Tuệ không nghĩ cùng nàng nghèo, nàng phải dựa vào chỉ dựa vào, cũng nhất thời quên dùng châm đưa nàng đâm đi. Về đến nhà không bao lâu, Tống Chỉ Thu cũng từ bệnh viện khoan thai gấp trở về. Đặng Ly bị thương tay, chiếu cố Tống Chỉ Tuệ tắm rửa chuyện, tự nhiên là Tống Chỉ Thu tới. Để cho tiện, Tống Chỉ Tuệ ngay tại trong phòng của nàng tắm rửa. Trong bồn tắm, nàng khoan khoan khoái khoái nằm ở sữa bò cánh hoa tắm bên trong, một song đùi ngọc cũng cùng một chỗ, mực nước cạn, lộ ra nàng bộ phận đỏ thắm da thịt. Tống Chỉ Thu thay nàng thêm nước nóng, thỉnh thoảng dùng so. A nắn phần gáy của nàng, thân thể của ngươi khá hơn một chút, không giống như trước, chỉ có lãnh bạch, hiện tại trong trắng lộ hồng. Có đúng không? Tống Chỉ Tuệ chớp mắt, từ khi Đặng Ly đến về sau, mỗi ngày đốc thúc nàng ăn cơm, một ngày ba bữa bữa bữa không rơi, tăng thêm ngày thường xoa bóp, gia tốc máu tuần hoàn, đích xác đã khá nhiều. Chỉ là nàng chợt nhớ tới, ngày đó bụng nhỏ nóng lên. Nàng không đành lòng mặt có chút hồng, nàng còn tưởng rằng bản thân là cái gì Hàn Sơn tự ni cô, Thanh Dương xem đạo sĩ, nguyên lai nàng cũng không phải là. Nàng là một cái bình bình thường thường 20 tuổi nữ sinh viên đại học, có cùng người đồng lứa một dạng cấu tạo, một dạng phản ứng, một dạng nhu cầu. Có lẽ đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn, nàng an ủi mình, là một người đều có bất ngờ thời điểm, đây không phải là đối Đặng Ly, mà là đối tất cả mọi người. Nghĩ một hồi, nàng nhìn về phía Tống Chỉ Thu, tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta ấn ấn chân sao? Tống Chỉ Thu một đôi mắt kinh ngạc, nàng muội muội này, là từ không thích có người đụng chân của nàng, đây là đột nhiên thế nào rồi? Nàng không hỏi nhiều, chỉ lay động sữa bò tắm, phủi đi suất thủy vang. Ngươi nghĩ theo chỗ nào? Tống Chỉ Tuệ mũi tay hướng xuống dưới, sữa bò thuận nàng từng chiếc đốt ngón tay ngưng tụ đầu ngón tay. Giống từng viên cắt đứt quan hệ chân châu, vỡ vụn ở chỗ đùi. Nói đến thần kỳ, bác sĩ kia cho thuốc đích đích xác xác có hiệu quả. Lúc trước, người khác đụng vào chân của nàng, nàng chỉ có rất nhỏ cảm giác. Hiện tại nàng có thể cảm nhận được chua, đau, chướng, xem ra thật sự hữu hiệu. Chỉ là, Tống Chỉ Thu nắm bắt chân của nàng, nàng cũng sẽ không có khó chịu phản ứng. Thế nào, Tống Chỉ Thu một bên theo, vừa hỏi nàng. Nàng trầm một hơi thở, xoa bóp thật thoải mái, ta nổi đến, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Chỉ Thu buông tay, kéo qua khăn tắm lau chùi một chút. Ta thay ngươi mặc quần áo. Đặng Ly vốn cho rằng Thu Thu tỷ tới rồi, Tống Chỉ Tuệ sẽ ngủ lại ở phòng nàng. Nàng tự nhiên cũng không cần ngụy trang quá mức nghiêm túc, liền vội vàng tắm rửa, thay đổi tơ tằm tơ lụa áo sơ mi váy, xuất ra phủ dung cao, chuẩn bị cho bản thân sức thuốc. Phòng yên tĩnh lạ thường, phảng phất có thể nghe ngoài cửa sổ tuyết tan thanh âm. Nửa ngày, vừa truyền đến một trận xe lăn tiếng lăn, Đặng Ly xoay người, thấy Tống Chỉ Tuệ đã tới cửa. Nàng vừa tắm rửa xong, ăn mặc tay áo dài một chữ lĩnh váy ngủ, tơ lụa phát ra chai ngọc sắc vách trong quang mang, nổi bật lên nàng mặt mục càng tinh xảo hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạm vai tóc dài cúi xuống nơi cánh tay hai bên, lọn tóc còn mang theo một tia ướt át, nhỏ xuống thủy. Hai người liếc nhau, Tống Chỉ Tuệ cúi đầu xuống, xoay người sang chỗ khác đóng cửa. Đặng Ly ánh mắt tụ lại, nàng muốn tới cùng nàng ngủ. Nàng lập tức di chuyển thân thể, cho nàng đưa ra ôn chăn ấm. Tống Chỉ Tuệ đến bên giường, nhìn xem trong tay nàng cầm bình nhỏ, liền hỏi nàng. Ngươi đang làm cái gì? Cái này hỏi một chút, Đặng Ly đột nhiên thông suốt. Trừ sẹo thuốc, ta vừa định bôi tới. Tống Chỉ Tuệ hắng giọng một cái. Kìa ngươi bôi đi, Đặng Ly từ giữa bên cạnh di chuyển cái mông ra ngoài một bên, nàng cười nhìn về phía nàng. Tiểu Tuệ, bây giờ ta chỉ có một cái tay, không tiện, ngươi giúp ta bôi. Nàng nửa híp mắt, lòng tràn đầy chờ mong câu trả lời của nàng. Tống Chỉ Tuệ nhếch bạc môi đỏ. Ngươi có thể chờ ngươi tay hảo lại bôi. Không được, Đặng Ly lắc đầu, như thế sẽ lưu sẹo. Trên lưng ta hình xăm cần phải kịp thời bôi thuốc. Không thì cả một đời đều muốn khó coi như vậy. Về sau ngươi thấy ta bối, hù đến ngươi làm sao bây giờ? Cái này vừa nói, lại đem tiểu bằng hữu nói nóng này. Êm đẹp, ta làm gì muốn xem ngươi bối? Nàng liền vội vàng giải thích. Kìa cái gì, ý của ta là, mùa hè thời điểm, ta phải mặc đai đeo a, lộ lưng trang a, nếu như có thẹo, sẽ không đẹp mắt, huống chi ta là thê tử ngươi, nếu là ngươi về sau mang theo ta đi tham gia cái gì sẽ, vậy người khác thấy, cũng nên nói chút có không có, ta liền muốn thừa dịp thời cơ này, đem nó chữa trị hảo, ngươi cứ nói đi. Tống Chỉ Tuệ nghiêng nhìn nàng, do dự nửa ngày, con mắt chuyển hết vòng này tới vòng khác, cuối cùng rơi trên tay nàng. Ngươi cần ta thế nào bôi? Đặng Ly đem cái bình thả trên giường, xoay người, nằm ở trên giường, nghiêng mặt nhìn nàng. Ta toàn bộ bối đều cần bôi, đầu kia rắn đuôi chuông gần như chiếm cứ bối nửa phần trên, nàng căn bản không với tới toàn bộ vết sẹo. Ta hàng ngày đều là đấm bóp cho ngươi chân, làm vì thê tử, ta cũng hy vọng ngươi có thể vì ta làm chút gì, ví dụ như. Nàng mặt dạn mày dày, làm ra một bộ cần phải yêu mến dáng vẻ. Có lẽ là bị thuyết phục, Tống Chỉ Tuệ miễn cưỡng gật gật đầu. Đi, vậy mà có thể, xem ra tiểu bằng hữu cũng không như trong tưởng tượng lạnh lùng vô tình như vậy. Không thì nàng làm sao lại cứu một con mèo nhỏ. Đặng Ly khống chế lại dương lên khóe miệng, chậm rãi ngồi dậy, một tay sờ về phía cái cổ, chuẩn bị đi cởi nút cài. Nàng ngón cái đẻ ép cúc áo, bỗng nhiên nhẹ nhàng dừng lại, tay chậm chậm buông xuống, sát qua quần áo lúc, mang theo vải vóc vê. Uốt ve thanh. Tống Chỉ Tuệ con mắt lấp lóe. Thế nào không thoát, Đặng Ly tay quang một chút, đeo ở sau lưng. Bỗng nhiên rút gân, nàng tiến lên trước. Khoảng cách Tống Chỉ Tuệ gương mặt vẻn vẹn 5 cm, một đôi mắt cầu xin thương xót. Tiểu Tuệ, ngươi giúp ta thoát. Nói thoát chữ thời điểm, môi của nàng vòng thành một cái vòng tròn, đầu lưỡi nhàn nhạt xuất hiện một chút, hoặc như là hướng trên mặt nàng cố ý thổi hơi, rung động người ngứa. Tống Chỉ Tuệ lông mi lay động, yên lặng bóp gấp chiếc nhẫn. Chỉ thấy Đặng Ly một tay băng bó thạch cao, một tay cõng, khuôn mặt thống khổ bộ dáng, nàng lại tỉnh táo lại. Nếu không phải nàng bệnh, nàng lúc này định muốn đem nàng đâm thành tổ ong vò vẽ. Nàng hai tay đi lên, tinh xảo rơi vào nàng nơi cổ viên thứ nhất cúc áo chỗ, thấy kia trai ngọc mẹ cúc áo, liền nghĩ tới nàng hào. Nàng thở phào, chậm rãi thay nàng giải ra nút áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly nhìn chằm chằm mặt của nàng, tựa hồ không có thu liễm ý tứ. Nàng yên lặng cởi bỏ viên thứ nhất, viên thứ hai, tơ lụa cổ áo tự nhiên mềm hạ, lộ ra một đoạn màu hồng cánh sen xương quai xanh cùng cái cổ chỗ nối tiếp, động mạch chủ ở tươi sống có nhảy lên, cốc cốc cốc. Đặng Ly cúi đầu xuống, làn da như vô ý sát qua nàng đốt ngón tay, mang theo nóng hổi cùng nóng bỏng. Ngươi làm việc chậm rãi, nàng dương mắt, đối đầu kia xa và giống vậy mỉm cười. Ngươi ghét bỏ, bản thân thượng, ta không có ghét bỏ ngươi, chỉ nói là một chút, thật ra rất tốt, liền cùng ngươi ăn cơm, uống thuốc giống nhau, chậm chậm rãi rất đáng yêu. nàng tự không để ý tới nàng, chỉ tăng thêm tốc độ, thuận viên thứ ba nút thắt vẫn luôn đi xuống. Nút áo cởi bỏ, Đặng Ly thân thể thẳng tắp, quần áo phần giữa hai trang báo rất tự nhiên lộ ra ngón giữa chiều rộng da thịt tươi như giòn ngó sen, cắn một cái đoán chừng rất thơm ngọt. Nằm xuống đi, Tống Chỉ Tuệ đẩy nàng vai, ra hiệu nàng quay đầu đi, đừng cầm những này ô tục chi vật dụ hoặc nàng. Đặng Ly làm theo, quay người nằm xuống, cũng không dám ở trước mặt nàng nhiều lộ một điểm. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên mặt nàng. Ngươi một hồi có thể sử dụng tay bôi sao? Như vậy, thính diện giá trị tương đối cao. Vì cái gì? Bởi vì, bác sĩ nói, dùng da thịt nhiệt độ ấm áp thuốc, hiệu quả càng tốt. Nếu như ngươi dùng ngoáy tai hoặc là cây khác, rất dễ dàng lãng phí. Ngươi coi ta là xoa bóp tiểu muội, thiên địa lương tâm, ta nào dám, đây là sự thật. Nằm xuống đi, thân thể nàng mềm xuống dưới, chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Tống Chỉ Tuệ bắt lấy ống tay áo của nàng, thuận cánh tay ra bên ngoài thoát, màu hồng cánh sen vai cổ trước hết nhất lộ ra, nàng lung lay liếc mắt, bị nàng vai trên lưng vết đỏ giật nảy mình. Thật là nghiêm trọng, đúng không, đến lúc đó mặc quần áo sẽ không đẹp mắt. Tống Chỉ Tuệ cũng không để ý tới cởi quy, ẩn áo mập mờ hay không, chỉ toàn bộ đưa nàng quần áo lột xuống, lộ ra toàn bộ bạc đỏ bối. Sâm vết tích vẫn còn, là phát ra đỏ một cái rắn đuôi chuông. Nàng mở ra bình nhỏ, dùng ngón tay trỏ dính một chút ở lòng bàn tay thượng, nhìn về phía Đặng Ly. Ta bắt đầu, Đặng Ly bắt nhăn đệm chăn, nàng gật gật đầu, ân, nhỏ nhỏ người xích lại gần. Lạnh như băng đầu ngón tay điểm ở nàng xương bả vai thượng, không hiểu có chút ngứa. Chính diện giá trị cọ một chút chướng 30. Có thể a, nàng không phải lần đầu tiên bại lộ lưng rộng ở trước mặt nàng, dưới mắt, lại có chút không hiểu cảm giác. Bất chi bất giác, hai người không ngờ là thế này thẳng thắn gặp nhau quan hệ. Đặng Ly nghiêng đầu, đem ngạch đầu gối trên mu bàn tay, chuyên tâm nhìn nàng. Nàng sức thuốc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, chen một điểm. Bôi một điểm, không có đụng vào một chút, nàng chính diện giá trị liền muốn cao một chút. Chậm cũng là có chỗ tốt, bôi lâu một chút, tốt nhất vẫn luôn bôi. Trong đầu chính diện giá trị 10, 30, 50, đi lên, tổng cộng nhanh đến 2000, nàng nhịn không được cười ra tiếng. Tống Chỉ Tuệ tay một đốn, kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi cười cái gì? Đặng Ly một giây nghiêm túc mặt, có chút ngứa, ngươi dùng chút lực. Tống Chỉ Tuệ. Thật nhiều chuyện, nàng khấu ra đoàn thuốc cao, âm thầm nhấp một hồi môi, lông mi vẩy một cái, nặng nề mà hướng nàng sau lưng nhấn tới. Ngào ô, Đặng Ly buồn bực khổ, ngược lại cũng không cần nặng như vậy. Tống Chỉ Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lên đến, người cái này hình xăm là vì ngươi trước kia cái kia văn, người thế nào không tìm nàng giúp ngươi sức thuốc, nàng cá tính hờn dỗi, tất nhiên sẽ ôn nhu đối ngươi. Đặng Ly áp một chút lông mày, êm đẹp, ngươi để nàng làm cái gì? Trong lời nói giữa các hàng, còn có chút chua, nàng vô ý thức hỏi nàng, Tiểu Tuệ, ngươi ghen rồi. Tống Chỉ Tuệ đầu ngón tay đốn ở nàng xương sống lưng, sắc mặt đột biến, ngay sau đó một cái tát đập vào nàng trên lưng, phát ra tiếng tí tách vang. Đặng Ly bị đau cắn răng, ngươi thật đánh ta a, ta tốt xấu là một thương hoạn. Không nghe lời, nói lung tung người. Ta cái này đều tính là nhẹ. Tống Chỉ Tuệ tiếng nói tinh tế, trừng mắt nhìn chằm chằm nàng. Không đầy một lát, tiểu nhân bỗng nhiên xích lại gần lưng của nàng, một song thủy mắt hạnh đối nàng vai bên cạnh nháy nháy. Vừa mới không có chú ý, người cái này trên bờ vai, giống như không phải hình xăm vết tích. Ngón tay cái lớn bé, giống như là màu đỏ bớt, hình dạng hiện bươm bướm hình. Đặng Ly nghiêng mặt, đúng lúc có thể thấy trên lưng kia hồng hồng bớt. Hẳn là bớt, bớt, ân, là bớt, ta từ sinh ra liền có rồi. Giống bươm bướm, đây là nguyên chủ bớt, xem ra, thân thể của nàng còn không có hoàn toàn tới. Lúc này, hệ thống bắn ra đến, chỉ có thu được 10.000 điểm chính diện giá trị, người mới có thể đổi tất cả thân thể. Trước mắt người chỗ chỉ có thể sử dụng, ví dụ như tay, chân, miệng, mặt, những này bộ phận, thật ra xem như cùng nàng tổng có rồi. Đặng Ly không hiểu. Làm sao nghe được như vậy mơ hồ, hệ thống, khụ khụ, nói tóm lại, ngươi là ngươi, nhưng ngươi lại dùng thân thể của nàng, trong thân thể của nàng lại có ngươi, ngươi nếu là nghĩ xong toàn từ thân thể nàng bóc ra, liền cần hoàn thành nhiệm vụ điểm. Đặng Ly tính toán, còn kém hơn 8.000, nhanh, trách không được nàng còn có người kia bớt. Hệ thống bốc lên một hồi ngâm, liền tự động biến mất. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ chính nghiên cứu nàng bớt, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh dán lên bờ vai của nàng. Đặng Ly quay đầu nhìn nàng, người thích nó à? Tống Chỉ Tuệ lông mi thon dài, ánh mắt lòe ánh sáng, bên trong chiếu ngược màu đỏ bươm bướm. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng vừa chạm vào, cảm thấy rất thần kỳ. Nàng đầu óc co lại, nhún vai, đem hương mềm vai đưa nàng bên môi. Kìa người hôn một cái, 3 giây đồng hồ về sau, phòng truyền ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, ngươi sẽ hối hận. Cách chương.